Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 978, nữ dẫn chương trình hố. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đem những này người mắng máu chó phun đầy đầu. Đem những cái kia bình xịt đều làm tức chết. Bọn họ đời này đều chưa từng gặp qua như thế biết mắng người. Diệp Thần quá ngưu bức. Cái này mắng chửi người công phu. Đoán chừng đem những cái kia bình xịt khí ngốc hả. Ha ha, còn có ai không phục đến tìm mắng. Diệp Thần đối với phòng trực tiếp cười một cái nói. Những cái kia bình xịt nhất thời đều mỗi lần. Bọn họ thật bị Diệp Thần mắng sợ. Ta mẹ nó gặp qua biết mắng người. Lại chưa từng gặp qua mắng chửi người như thế chuồn mất. Gia hỏa này làm sao như thế có thể mắng chửi người. Tức chết người đi được. Mẹ nó, nguyên lai chúng ta là muốn hắc hắn. Có thể là các ngươi phát hiện sao? Diệp Thần phòng trực tiếp nhân số vậy mà tại tăng lên. Vừa mới những cái kia bình xịt tất cả đều choáng váng. Vốn là bọn họ là muốn nhìn Diệp Thần chê cười. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Diệp Thần phòng trực tiếp. Nhân số chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí Diệp Thần xếp hạng lại đi tới mấy tên. Cái này đều quy công cho những thứ này bình xịt thần trợ công. Diệp Thần cái này một giờ mắng chửi người công phu. Hấp dẫn vô số fan. Thậm chí không ít fan. Chuyên môn là tới nghe Diệp Thần mắng chửi người. Những cái kia bình xịt. Tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn lộng khéo thành vụng. Diệp Thần kinh diễm mắng chửi người công phu. Triệt để bạo đỏ lên. Hiện tại, tất cả mọi người biết. Phòng trực tiếp bên trong phun thần Diệp Thần. Dạng này có thể hoa thức mắng chửi người. Không mang theo chữ thô tục thật quá hiếm có. Người nào cũng không nghĩ tới. Vốn là bình xịt đến đập phá quán. Không nghĩ tới nhân khí lại càng nện càng nhiều. Trận này mắng chiến về sau. Diệp Thần triệt để lửa là xong mạng lưới. Lúc này thời điểm, Tô Uyển Nghi gọi điện thoại tới. Diệp Thần. Ta vừa vặn có việc. Ngươi bồi ta dạo phố đi. Được rồi. Quảng cáo. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đã rất lâu không có dạo phố. Bạn gái mời. Hắn tự nhiên phải đi. Hai người rất lâu không gặp. Cũng đừng thắng tân hôn. Thậm chí hai người cảm thấy lẫn nhau hô hấp đều có thể thấy rõ ràng. Chúng ta đi đâu đây? Tô Uyển Nghi hỏi. Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta đi Ức Đạt quảng trường đi. Ngươi không phải là muốn dạo phố sao? Cái này tốt, ta mua cho ngươi điểm túi sách loại hình đồ vật. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Tốt à, vậy ta thì cho ngươi cơ hội này. Hai người trò chuyện. Diệp Thần lái xe tại một cửa chính nghe xuống dưới. Theo thang máy. Hai cái người đi tới lầu 2. Lần này là chuyên nghiệp xa xỉ phẩm bài bán túi sách địa phương. Người như thế nhỏ mọn như vậy. Không lâu là 30.000 một cái túi sách sao? Người vậy mà đều không nỡ cho ta mua. Hôm nay ta nhất định phải mua. Người làm sao còn mua túi sách? Ta không phải lên tháng vừa mua cho người một cái hơn 20.000. Cái kia nhãn hiệu túi sách quá hạn. Ta chính là muốn mua mới túi sách. Hai người vừa tới đến lầu 2. Diệp Thần liền nghe được một đống người yêu cãi lộn thanh âm. Hiển nhiên, đôi tình lữ này là người yêu quan hệ. Không chỉ có như thế. Chung quanh còn có không ít người xem náo nhiệt. Các vị thân, chúng ta nữ hài tử. Nhất định không thể bạc đãi chính mình. Phải hiểu được quan thích chính chúng ta. Tuyệt đối không làm cho chúng ta thua lỗ. Tiền là cái gì? Tiền không phải liền là dùng để lời nói sao? Số tiền này có thể tiếp tục dẫy, nhưng là bản số lượng có hạn túi sách không có, nhưng là dẫy không được nữa. Chúng ta nữ hài tử, nhất định muốn yêu mến tốt chính mình. Nhớ đến mua bảo bảo u, mọi người nhớ đến điểm xuống mới mua sắm xe. Cơ hội như vậy có thể đừng bỏ qua. Lúc này thời điểm, một cái trung niên phụ nữ cầm điện thoại di động ngay tại làm trực tiếp. Ai? Thật sự là một cái kẻ đồi bại. Thậm chí ngay cả cái túi sách đều không nỡ cho nữ hài tử mua. Nữ hài tử thích nhất chính là cái gì? Không phải liền là loại vật chất này phía trên truy cầu sao? Người nam nhân như vậy, căn bản là không xứng tìm bạn gái. Mỹ nữ, nhanh điểm cùng cái này mía ngọt nam chia tay đi. Hắn không xứng với ngươi. Cùng loại này kẻ đồi bại cùng một chỗ. Không được phiền muộn cả một đời a, trực tiếp phòng bên trong. Đám fan hâm mộ nhìn lấy y phục cãi nhau. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng vọt. Phòng trực tiếp tiết tấu trong nháy mắt liền bị mang đi lên. Nhìn lấy chính mình phòng trực tiếp nhiệt độ tăng. Nữ dẫn chương trình trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, đây chính là hắn muốn kết quả. Tên của hắn gọi Lý Hồng, là cái nào đó trực tiếp bình đài dẫn chương trình. Đồng thời cũng là cái này Dior túi sách tiêu thụ. Từ khi hắn biết trực tiếp cái này cái thứ tốt, nhất thời hưng phấn, trực tiếp tốt, không chỉ có thể bán túi sách, hơn nữa còn có thể có khen thưởng. Đây quả thực một công nhiều việc. Mà lại hắn mang hàng tay nhỏ, nhưng là muốn so offline mạnh hơn nhiều lắm. Lại thêm Lý Mỹ Linh khua môi múa mép, đối với nữ nhân trẻ tuổi lòng hư vinh nắm giữ thỏa thỏa. Vừa mới kỳ thật đôi tình lữ này sảnh hài hòa, nhưng là đụng tới nữ nhân này nàng thêm mắm thêm muối nói chuyện. Hai người vậy mà đánh nhau, Lý Mỹ Linh tìm kiếm lấy mục tiêu. Nhìn đến mặc lấy không tệ nam nữ liền lên trước phỏng vấn. Nữ nhân đều có hư vinh tin. Chỗ nào chịu được hắn xúi dục. Một trận nữ quyền cuồng oanh lạm tạc. Những nữ nhân kia trong nháy mắt liền không có cái gì sức chống cự. Có chút nam sinh là tại là thích sĩ diện. Nữ nhân nũng nịu liền mua. Dù sao, Lý Mỹ Linh khẩu tài phi thường tốt. Chỗ nào trải qua ở dạng này đánh tung nát nổ. Lý Mỹ Linh dùng dạng này dường như mấy cái ngày thời gian thu hoạch tương đối khá. Nháy mắt liền bán 10 cái bao hết. Mà lại phòng trực tiếp bên trong không ít nữ nhân tại nàng khua môi múa mép phía dưới cũng ào ào mua sắm. Hôm nay hắn thì bán ra 7-8 cái túi sách. Lý Mỹ Linh vô cùng vui vẻ. Ta thật là thương nghiệp kỳ tài a, làm như vậy đi xuống. Một tháng hơn 2 vạn vô cùng nhẹ nhõm a, lúc này thời điểm. Trước mắt của nàng sáng lên. Bởi vì nàng lại nhìn đến con mồi. Lý Mỹ Linh bước nhanh đi hướng Diệp Thần. Quảng cáo. Ngài tốt vị tiên sinh này. Ta là một tên dẫn chương trình. Xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi. Hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Diệp Thần kỳ thật cũng nhìn thấy vừa mới vợ chồng trẻ cãi nhau. Nhưng là Diệp Thần cũng không có vây xem thói quen. Chuẩn bị quay người rời đi. Diệp Thần nghe phía sau thanh âm. Dừng bước. Tốt à, ngươi hỏi một chút đi. Nhìn đến theo trong tiệm đi tới Lý Mỹ Linh. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Lấy Diệp Thần nhãn lực lại thêm vừa mới hai người vì túi sách cãi nhau. Hắn đã sớm nhìn ra. Đây hết thảy đều là nữ nhân này làm. Diệp Thần rất ngạc nhiên. Nữ nhân này đến cùng có bản lãnh gì? Lại có thể nhanh như vậy để vốn là rất ân ái người yêu cãi nhau. Nghe được Diệp Thần muốn phỏng vấn. Lý Mỹ Linh khóe miệng hơi hơi vung lên. Người trẻ tuổi này rốt cục bị lừa rồi. Lý Mỹ Linh vô cùng vui vẻ. Nhìn đến hai người xuyên qua. Liền có thể nhìn ra Diệp Thần vô cùng có tiền. Lý Mỹ Linh cười nhẹ nhàng nói. Nếu có một cái Bắc Đại Thư thông báo, còn có 100 triệu tiền, người chọn cái nào? Vấn đề này hỏi rất có học vấn. Tựa hồ cùng hắn mua bao căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Đồng dạng nam nhân trả lời khẳng định là 100 triệu khối tiền. Dù sao, đến trường không lâu là vì kiếm tiền sao? Có 100 triệu khối tiền. Ai còn đến trường A, thế mà vượt quá Lý Mỹ Linh dự kiến Diệp Thần không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là Bắc Đại Thư thông báo. Lý Mỹ Linh sửng sốt một chút. Có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì A, nàng không hiểu. Diệp Thần vì sao lại từ bỏ 100 triệu đồng tiền dụ hoặc tuyển chọn lên đại học. Gia hỏa này đầu có mau bệnh sao? Coi như ngươi là Bắc Đại tốt nghiệp. Muốn dẫy 100 triệu. Cũng rất khó a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.